Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913: Ảo giác. Chương 276: Ảo giác. Hai nữ lại đợi đại khái nửa giờ. Về sau, căn cứ cửa lớn lần nữa mở ra, Hải Tào Trường từ bên trong đi ra. Ni Lị lập tức cũng nghênh đón tiếp lấy, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Nhưng mà sau đó Hải Tào Trường một câu lại hướng nàng rót chậu nước lạnh. Ta đem ngươi cùng ta giảng cố sự chi tiết phản ứng cho thượng cấp, nhưng là nó thực sự quá hoang đường, rất khó để người tin tưởng. Kia ảnh chụp đâu? Ngài đem ảnh chụp cầm cho bọn họ. Đương nhiên, Hải Tào Trường gật đầu. Những hình kia hoàn toàn chính xác cực kỳ khiến người ngoài ý, nhưng là chuyện này chỉ có thể chứng minh cùng kia nước đảo phụ cận tồn tại có một chỗ chân chính dưới nước di tích, mà đây là khảo cổ học giới hẳn là quan tâm sự tình. Huống hồ chúng ta cũng không biết những hình này có phải là hay không người vì ngụy tạo. Ni Lị nghe vậy một viên lòng trầm xuống. Bất quá ngay sau đó nàng lại nghe Hải Tào Trường nói: mặc dù như thế, nhưng chúng ta vừa rồi hỏi thăm qua khách sạn sân bay, lặn cửa hàng còn có đưa các ngươi trở về thuyền, biết được các ngươi xác thực còn có một đồng bạn tại cùng các ngươi lặn xuống sau không có có thể trở về. Tuân theo chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, lực lượng phòng vệ đồng ý điều một bộ phận nhân thủ giúp các ngươi điều tra phụ cận hải vực. Có bao nhiêu người? Ni Lị một lần nữa dấy lên hy vọng. Hai chiếc tuần tra đỉnh, tính đến ta, hết thảy 25 tên hải quân lực lượng phòng vệ đội viên đi. Người quá ít, Ni Lị lắc đầu, mà lại ở trong nước chúng ta không phải những quái vật kia đối thủ. Thật đáng tiếc, đây chính là chúng ta có thể ra nhiều nhất người. Hải Tào Trường nói, dừng một chút, hắn rồi nói tiếp, chúng ta sẽ mang lên một chút vũ khí. Đây là chức vụ của ta, phạm vi bên trong có khả năng hướng các ngươi cung cấp tối trợ giúp lớn. Ni Lị biết đây là các nàng có thể tranh thủ được tối điều kiện tốt. Có lẽ chỉ có tải tận mắt qua tòa kia dưới nước cung điện về sau, những này lực lượng phòng vệ binh sĩ mới có thể thật chuyển biến cái nhìn của mình. Ngay tại Ni Lị chuẩn bị đối Hải Tào Trường biểu thị cảm tạ thời điểm, bỗng nhiên nghe Hàn Lộ mờ miệng dùng tiếng Anh hỏi nói, máy chụp ảnh ở đâu? Tại người phía sau trong tay, lên thuyền sau ta sẽ đem máy ảnh trả lại cho các ngươi. Không đợi Ni Lị phiên dịch, Hải Tào Trường cũng dùng tiếng Anh đáp. Về sau hắn nhìn về phía Hàn Lộ, còn có cái gì khác vấn đề sao? Hàn Lộ mặc dù vẫn như cũ cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu. Có lẽ tựa như Ni Lị ói, chờ những binh lính này thật thấy được đầu kia đáy biển đường hầm cùng phía dưới đồ vật liền sẽ tin tưởng các nàng trước đó đi. Cứu người như cứu hỏa, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Hải Tào Trường nói, đi vào hải quân chuyên dụng trên bến tàu, nhìn thấy kia phiến mênh mông bát ngát nước biển, Ni Lị trong lòng lại nhịn không được sinh ra một cỗ mâu thuẫn chi tình đến. Tại trải qua lần này lặn xuống nước sau, nàng đã rất khó giống như trước đó đồng dạng, không giữ lại chút nào yêu quý mảnh này xanh thảm, thậm chí không thể không dùng sức lắc lắc đầu, đem sợ hãi từ đó đuổi ra. Lực lượng phòng vệ hai chiếc tuần tra đỉnh đã sớm chuẩn bị hoàn tất. Phía trên ngồi đầy binh sĩ, ngoại trừ thường quy hải quân binh sĩ bên ngoài, còn có một số mang theo dụng cụ lặn người nhái lặn. Ni Lị từ những cái kia kiên nghị khuôn mặt bên trong cũng hơi đạt được một tia cảm giác an toàn. Hải Tào Trường mang theo hai nữ đi lên trong đó một chiếc tuần tra đỉnh, đưa các nàng an bài tại khoang điều khiển bên trong. Đây là vì thuận tiện các nàng chỉ đường. Mà vừa mới ngồi xuống, Hàn Lộ liền lại nói, máy ảnh có thể còn chúng ta sao? Đương nhiên, Hải Tào Trường nói, về sau làm thủ thế, để một sĩ binh đem Ni Lị dưới nước máy ảnh cầm tới trả lại hai nữ. Nhưng là Hàn Lộ tiếp nhận máy ảnh không lâu thần sắc liền thay đổi. bên trong SD thẻ đâu? SD thẻ chúng ta chụp xuống. Chính như ta trước đó nói, chúng ta cần giám định những hình kia là thật hay giả. Hải Tào Trường nói, chờ giám định xong chúng ta tự nhiên sẽ đem SD thẻ trả lại cho các ngươi. Nếu như các ngươi có cần, ta trước tiên có thể cho các ngươi một tờ chống thẻ. Nhưng vì cái gì các ngươi không đem ảnh chụp copy một phần, về sau trực tiếp đem SD thẻ đổi trả cho chúng ta? Hàn Lộ hỏi. Hải Tào Trường nghe vậy nhìn chằm chằm Hàn Lộ một chút, lại là không tiếp tục trả lời. Cuối cùng vẫn là Ni Lị ra hòa giải, không có chuyện gì, dù sao lực lượng phòng vệ đã phái người. SD thẻ tối nay trả ta liền tối nay trả à nha. Mọi người mục đích đều là giống nhau, liền là mau chóng giải quyết chàng nguy cơ này. Hàn Lộ nghe vậy mắt nhìn khoang điều khiển bên ngoài những cái kia trang bị đến tận răng binh sĩ, không nói gì nữa. Cano rất nhanh liền hành xử đến trước đó Ni Li ba người lặn xuống nước địa phương. Về sau Ni Li cùng Hàn Lộ cũng lại căn cứ ký ức tìm được các nàng thoát khốn kia phiến đá ngầm. Nhưng là lần này căn bản không cần phái người nhái lặn xuống dưới, lặn xuống nước liền có thể nhìn ra được phía dưới kia cũng không có cái gì đáy biển đường hầm. Trên thực tế nơi đó căn bản chính là cùng một chỗ đá ngầm bãi. Ngoại trừ lộ ra mặt nước đá ngầm, dưới nước cũng đều là đá ngầm. Đừng nói có thể dung nạp cá nhà táng ra vào lối đi, liền ngay cả hơi lớn một chút cá heo đoán chừng đều sẽ thẻ ở bên trong. Ni Lị mở to hai mắt nhìn. Cái này sao có thể? Lúc chiều chúng ta rõ ràng liền là từ nơi này trốn tới a. Các ngươi xác định không có nhớ lầm sao? Một bên Hải Tào Trường hỏi. Không sai, ta nhớ được khối kia đá ngầm. Nó thoạt nhìn như là một con yên ngựa, mà nó bên cạnh khối kia đá ngầm nhìn thì giống như là khỏa cà rốt. Ni Lị nói, là nơi này. Hàn Lộ cũng dùng tiếng Anh nói, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên nơi này, nhưng là các ngươi nói đáy biển cung điện lại ở đâu? Hải Tào Trường nhíu mày, nó hẳn là ngay ở chỗ này, xuyên qua đầu kia to lớn đáy biển đường hầm, phía dưới liền là tòa kia thần bí vừa kinh khủng đáy biển cung điện. Ni Lị sau khi nói đến đây tựa hồ lại hồi tưởng lại phía dưới phát sinh sự tình, nhịn không được dùng mình một cái. Hải Tào Trường lắc đầu, ngươi vừa cùng ta giảng cái kia chuyện xưa thời điểm nói thực ra ta liền không quá tin tưởng. Không đề cập tới trong đó những cái kia thần kỳ quái dị bộ phận. Chỉ nói đáy biển đường hầm cùng cung điện, ngươi là nơi này lặn đảo, hẳn là rất rõ ràng. Phiến khu vực này một mực là rất hấp dẫn lặn xuống nước địa điểm. Hàng năm mùa thịnh vượng đều sẽ tiếp đãi rất nhiều lặn xuống nước khách. Nếu như phía dưới này thật sự có đáy biển đường hầm cùng cung điện, ngươi cảm thấy sẽ một cho tới hôm nay đều không có người phát hiện sao? Cái này, Ni Lị ngẩn người, nàng không thể không thừa nhận Hải Tào Trường vẫn rất có đạo lý. Ngay tại lúc mấy giờ trước nàng cũng đích thật là từ nơi này chạy thoát. Nhưng là bây giờ nhìn đến đây hết thảy tựa như là nàng một trận ảo giác. Chẳng lẽ nói đây đều là kia phiến màu đỏ nước biển ảnh hưởng? Thế nhưng là cái này lại giải quyết như thế nào? Nàng cùng Hàn Lộ vừa lúc sinh ra giống nhau như đúc ảo giác, mà lại về sau Trương Hằng lại đi nơi nào? Chẳng lẽ hắn cũng chỉ là ảo giác sao? Ni Lị mờ mịt tứ phương, nàng đã không phân rõ đến tột cùng cái gì là hiện thực, cái gì là nàng vọng tưởng. Hải Tào Trường ngược lại là coi như có kiên nhẫn, tiếp lấy dùng anh ngữ nói, ta sở dĩ biết rõ các ngươi đang nói láo vẫn như cũ dẫn người tới, là bởi vì phát hiện thật có của các ngươi đồng bạn mất tích. Nhưng là nếu như các ngươi vẫn như cũ không ngừng cùng ta giảng quái vật gì, cái gì đáy biển cung điện, tin tưởng ta, cái này đối tìm tới đồng bạn của các ngươi cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Hắn nhìn về phía Ni Lị con mắt, ta muốn giúp các ngươi, nhưng đầu tiên ngươi đến nói cho ta tại dưới nước đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ni Lị há to miệng, lại là một câu cũng nói không nên lời. Hết chương.